Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, mẫu thủ. Không thể không nói, Quách Trong Miệng liên quan tới thú nhân Vương Đình cơ mật. Xác thực làm cho Austin chấn động vô cùng, nếu như không phải Quách tin tức, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đoán được thú nhân Vương Đình vậy mà nắm giữ lấy loại năng lực này. Cứ việc đây hết thảy đều chỉ là Austin căn cứ Quách Trong Miệng miêu tả suy đoán. Nhưng lấy trước mắt dấu hiệu đến xem, khả năng này có ít nhất 5 thành trở lên khả năng. Xuyên qua thế giới, theo một cái thế giới khác thu hoạch được đại lượng tiếp tế. Này lại là năm đó thú nhân đế quốc di sản sao? Austin không khỏi thầm nghĩ, chỉ tiếc, tình báo cuối cùng vẫn là quá ít. Đối với năm đó thống trị toàn bộ Zeta đại lục, đồng thời cùng thần linh tranh nhau phát sáng cường đại đế quốc, cũng chỉ là tồn tại ở một chút đôi câu vài lời miêu tả bên trong. Căn bản không có gấp thiết thực ghi chép, đã yêu tinh vương quốc cùng thuần huyết thú nhân có một phần thần bí cổ lão minh ước. Như vậy yêu tinh vương quốc hẳn phải biết một chút bí ẩn mới là. Năm đó yêu tinh nhất tộc cùng thuần huyết thú nhân ở giữa liên hệ chỉ sợ muốn càng thêm chặt chẽ. Xuyên qua thế giới việc này chỉ sợ yêu tinh vương quốc cũng rõ ràng một hai. Chỉ là, năm đó thuần huyết thú nhân phản công quá nhanh. Yêu tinh vương quốc phá diệt tốc độ cũng quá nhanh. Lúc kia yêu tinh nữ vương vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Hơn nữa còn là vương tộc tương đối xa xôi chi mạch. Còn lại những cái được gọi là trưởng lão, năm đó cũng không phải là yêu tinh vương quốc cao tầng. Chân chính cao tầng, cùng phần lớn yêu tinh vương tộc, đều chết tại cái kia một trận phản loạn ở trong. Yêu huynh nữ vương lúc trước cũng không có lừa gạt mình. Nàng biết xác thực đã đều nói ra. Đây là Austin trực giác, cự lượng trực giác rất nhạy cảm. Mà yêu tinh nữ vương cũng không có giấu giếm lý do của mình. Chỉ là, cứ như vậy, manh mối chính là lâm vào khốn cảnh. Đợi cho Winnie Quách bọn người lui ra. Austin rơi vào trầm tư ở trong. Trước mắt ý nghĩ rõ ràng dần dần bịt kín mê vụ. Hết thảy tựa hồ đã tiến vào ngõ cụt. Thuần huyết thú nhân, yêu tinh vương tộc, kẻ độc thần, minh ước, ngã xuống thú thần. Tất cả đại truyền kỳ thế lực, nhân loại, thần linh, hồi tưởng tiền căn hậu quả, toàn bộ Kava đại xâm lâm bây giờ tựa như một cái thật lớn vũng bùn. Đem tất cả thế lực đều quấy nhiễu đi vào, phảng phất trở thành hết thảy náo động trung tâm. Mình, thật hẳn là tham dự vào trận chiến tranh này ở trong sao? Loại kia có thể xuyên qua thế giới phương pháp. Chưa hẳn có thể làm cho mình trở lại cố hương nhìn một chút. Thậm chí lấy mình loại này hình thái. Tại chưa thể nắm giữ biến hình thuật trước đó. Cũng căn bản không có khả năng trở lại thế giới cũ. Nhưng là, có thể xuất qua vị diện phương pháp. Đối với Austin đến nói lực hấp dẫn thật rất lớn. Trực giác nói cho hắn biết. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này. Ngày sau mình sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Austin nội tâm bên trong, đung đưa không ngừng, không quản có đi hay không. Trước biết rõ ràng một chút tình huống lại nói, miễn cho ngày sau trở thành quân cờ pháo hôi. Hoặc là, có một người, không đúng, có một vật có thể biết một chút nội tình. Dựa theo Quách lời nói, thú nhân Vương Đình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Phản công chiến tranh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc. Cũng không vội, còn có không ít thời gian. Trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là tình báo tin tức. Yêu tinh vương quốc còn sót lại yêu tinh có lẽ bỏ sót tuyệt đại đa số đồ vật. Nhưng là có một cái cây, có lẽ sẽ biết tiền căn hậu quả. Yêu tinh mẫu thủ, cùng ngày, Austin chính là rời đi tổ rồng bộ lạc. Hướng phía thứ hai cứ điểm phương hướng bay lượn mà đi. Ở nơi đó. Ngày xưa yêu tinh vương quốc trụ sở cùng thứ hai cứ điểm liền tại cùng một chỗ. Lẫn nhau tương hỗ dựa vào. Hình thành thứ hai, cứ điểm bộ lạc, yêu tinh mẫu thụ chính là một mực sinh trưởng ở trong đó, đồng thời dựa vào bốn phía rừng rậm mặt đất lực lượng, chống đỡ lên yêu tinh vương quốc sinh tồn không gian. Cũng không lâu lắm, Austin chính là xuất hiện ở thứ hai cứ điểm trên không. Mắt nhìn lấy dưới đáy đại thụ che trời, Austin ánh mắt lấp lóe. Lúc trước, mình đang tấn công yêu tinh vương quốc thời điểm, yêu tinh mẫu thụ đã từng xuất thủ, ngăn cản qua Austin thuộc tính Rasengan công kích. Lúc kia, Austin tựa như cảm thấy thở dài một tiếng, chỉ bất quá về sau, hắn cũng không có để ý nhiều, nhất là lúc ấy thôn phệ phong chi pháp tắc nguồn gốc. Đang muốn tìm kiếm địa phương luyện hóa, đợi đến phong chi pháp tắc nguồn gốc luyện hóa hoàn tất. Cái kia viết việc nhỏ đã để tại sau lưng. Bây giờ xem ra, yêu tinh này mẫu thụ rất có thể tồn tại trí tuệ ý thức, mà cái này cũng chính là Austin đến đây nơi này nguyên nhân. Thân là gắn bó yêu tinh nhất tộc cực kỳ trọng yếu thực vật. Có lẽ yêu tinh mẫu thụ đối với một ít sự tình so với yêu tinh nữ vương biết được càng nhiều. Thậm chí lúc ấy thú nhân vương đình điều động quân đội tìm kiếm yêu tinh vương quốc còn sót lại bộ. Phận mục đích chính là tại yêu tinh này mẫu thụ trên thân. Giờ phút này, yêu tinh mẫu thụ chỗ bên trong đại điện. Yêu tinh nữ vương chính quỳ gối mẫu thụ thân cành phía trước. Ở trong nội tâm thành tâm cầu nguyện, từ khi yêu tinh vương quốc bị gồm thâu, nàng bị Austin thu phục sau, yêu hình nữ vương chính là một mực u cư tại mẫu thụ phụ cận. Đối mẫu thụ tiến hành thường ngày coi chừng chăm sóc, nàng cũng chỉ có thể làm một cái cùng loại với những này công tác. Ở hiện tại tổ rồng trong bộ lạc yêu tinh tộc nhóm mà nói, yêu tinh nữ vương chính là trong tộc đàn đại biểu, biểu tượng, cùng con dấu, cao cao tại thượng, cùng loại với thần miếu ở trong phụng dưỡng thần linh thần quan nhân vật. Trên thực tế, đi qua hơn một năm thời gian dung hợp, yêu tinh tộc nhóm các mặt đều đã dung nhập vào tổ rồng trong bộ lạc. Yêu tinh thân hòa tự nhiên, đang gieo trồng nông nghiệp phương diện là hảo thủ, đồng thời bện chờ thủ công nghệ cũng rất không tệ. Các loại luyện dược, luyện kim, đoán khí càng là tổ rồng bộ lạc vốn không có kỹ thuật thủ đoạn. Bản thân cũng là tổ rồng trong bộ lạc số lượng không nhiều người thi pháp đội ngũ nơi phát ra. Cuộc sống tốt hơn đãi ngộ, khiến cho yêu tinh không ngừng phân lưu. Cùng tổ rồng bộ lạc vốn có hệ thống liên hệ đến càng thêm chặt chẽ. Hiện nay yêu tinh nhất tộc, tại tổ rồng trong bộ lạc, liền cùng loại với Austin kiếp trước quốc gia bên trong dung hợp dân tộc khái niệm. Cũng chỉ có tại một ít đặc biệt long trọng tế điển thời điểm mới có thể phát hiện lẫn nhau ở giữa. Văn hóa khác biệt, tháo xuống một thân sự vật. Thanh nhàn xuống tới yêu tinh nữ vương chính là đầu nhập vào chiếu cố mẫu thụ làm việc ở trong. Mẫu thụ, yêu tinh nhất tộc kéo dài tiếp nền tảng. Chăm sóc mẫu thụ cũng phù hợp hiện nay yêu tinh nữ vương định vị. Cầu nguyện hoàn tất, mở to mắt, nhìn qua trước mắt cái này hơn 10 người vây quanh thô. Vô cùng cao lớn, chống đỡ lấy che trời ô lớn. Tại vương quốc nhập vào tổ rồng bộ lạc sau lộ ra càng thêm tươi tốt yêu tinh mẫu thụ. Yêu tinh nữ vương íp tâm tình cũng là có vẻ hơi phức tạp. Mẫu thụ bồi dưỡng thai nghén yêu tinh đời sau. Năng lượng không phải trống rỗng mà đến. Các loại ma lực khoáng thạch, ma lực tài liệu, thậm chí ma thú cự thú phân và nước tiểu, đều là mẫu thụ bồi dưỡng yêu tinh đời kế tiếp ma lực nơi phát ra. Nhưng ở cái này đào vong ẩn nấp ngàn năm ở giữa, yêu tinh nhóm nhốt ở vương quốc trong không gian, thực lực suy yếu tới cực điểm, liền ra ngoài đều gặp hạn chế, lại như thế nào có thể là mẫu thụ mang đến đầy đủ ma lực tài nguyên? Không thể không thừa nhận, tại cái kia ngàn năm thời điểm, đại bộ phận bồi dưỡng yêu tinh trẻ nhỏ tiêu hao đều là dựa vào mẫu thụ theo rừng rậm bên trong lòng đất tự chủ hấp thu mà đến ma lực năng lượng. Mà các nàng liền giống như hấp huyết quỷ,